Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 142, C142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình mẫu thực gấp, muốn cho người đánh nam tử, muốn đuổi nhóm điêu dân xem náo nhiệt đi. Bị nhóm quần chúng dùng sức phun trở lại. Người ta là thật sự cứu Trình công tử. Trình ra sao lại đối với ân nhân cứu mạng kêu đánh kêu giết? Đúng vậy, không có vị nương tử này cứu giúp, Trình công tử đã xê, hát, ế, tê đuối. Trình mẫu tức giận đến từng đợt choáng váng, liên thanh kêu muốn báo quan bắt người. Ai nói giúp phụ nhân trung niên này, người đó là đồng lõa của kỹ nữ. Phụ nhân che mặt khóc giống, mấy tiểu hài tử bị trường hợp ầm ĩ này làm cho sợ tới mức khóc lớn không ngừng. Phụ nhân váy đỏ nhẹ nhàng đẩy bọn nhỏ một phen, lập tức liền có đứa bổ nhào vào trên người Trình Hành kêu cha. Còn có đứa ôm đùi Trình Hành, gọi Trình Hành là ông nội. Trường hợp cực độ hỗn loạn, Du Tam thật là không nhịn nổi, cười đến đau bụng. Trình Hành sư đệ thật khiến cho người ta hâm mộ. Mỹ cứu anh hùng một đoạn giai thoại, không chỉ có thể cưới kiều thê, còn con cháu đầy nhà. Một chút bối phận liền tăng lớn, làm lão thái gia, về sau chỉ chờ hưởng phúc. Trình Khanh dám làm chuyện tàn nhẫn, Du Tam liền dám nói lời tổn hại. Du Tam không sợ đắc tội đại phòng Trình thị, nhóm quần chúng vây xem đều cười vang lên. Ngươi một lời ta một ngữ khuyên Trình mẫu rộng lượng, dù sao cũng không cự tuyệt được, không bằng tiếp thu phúc khí này. Phụ nhân váy đỏ e thẹn biện dài, nô thật là chưa gả, hài tử của nô đều là con nuôi, dưỡng nữ, con nuôi đã thành ra, lại sinh cháu nuôi cho nô. Trong quần chúng có người cười lớn hô một câu, tại hạ có thể làm chứng, hồng nương tử thật là chưa gả. Sớm có người nhận ra phụ nhân này, đây là nghẹn thật lâu không lên tiếng. Phụ nhân ném cho quần chúng hát đệm một cái mị nhãn. Gì, lại có người nhận thức phụ nhân này. Du Tam cũng đã nhìn ra. Phụ nhân tầm thường dù đã có con có cháu cũng không đến mức hào phóng như vậy. Trình Khanh an bài hồng nương tử này. Hơn phân nửa là người trong kỹ viện. Cho nên nam tử kia ôm Trình Hành kêu cha. Căn bản không phải con nuôi gì. Dù cho không phải thân sinh của hồng nương tử, cũng là hài tử của kỹ nữ sau khi tiếp khách không cẩn thận có thai. Đại bộ phận sẽ lựa chọn làm cho sảy, không sảy được sẽ sinh ra. Nam hài trưởng thành làm quy công, nữ hài hơn phân nửa sẽ lặp lại đường xưa của mẫu thân kỹ nữ. Mấy hài tử ôm đùi Trình Hành kêu cha gọi ông như vậy. Du Tam làm sao có thể không vui? Kỹ nữ tiếp nhận khách nhân nhiều như vậy, ngay cả bản thân hồng nương tử đều không rõ ai là cha của hài tử. Trình Hành là có sẵn số làm cha. Trình Hành giả vờ hôn mê đại khái cũng rốt cuộc ý thức được điểm này. Cũng không nhịn được, dùng sức cắn nam tử xách cổ hắn một mùm, lại vừa kêu vừa ném mấy tiểu hài tử ra. Tay chân cùng sử dụng, vừa lăn vừa bò chạy về trong nhà. Một bên chạy một bên còn gào. Thật là điên cuồng. Mọi người đều bị thao tác của Trình Hành làm cho ngốc. Ngay sau đó lại đồng thời bùng nổ một trận cười to. Trình Khanh cười lạnh. Ngay cả dũng khí tự mình đối mặt với kỹ nữ cũng không có. Giao tình huống rối loạn cho mẫu thân xử lý. Chính mình trốn đi. Một kẻ hèn nhát như vậy cũng dám đắn đo hà ra. Hỗn loạn ở cửa đại phòng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Dù người huyện nha có tới, hồng nương tử cũng sẽ một ngụm cắn xê, hát, ế. Tê là chính mình nhảy vào giữa sông cứu Trình Hành lên. Thừa nhận vu hãm, hồng nương tử không chiếm được chỗ tốt Trình Khanh hứa hẹn. Hôm nay sự tình nháo đến lớn như vậy, xong việc cũng sẽ bị người đại phòng hung hăng trả thù. Lên huyện nha hồng nương tử biết nên nói như thế nào. Chịu khổ là không thể tránh được. Nhưng chịu chút khổ ra thịt. Có thể đổi được điều hồng nương tử muốn. Mua bán như vậy đối với Hồng Nương Tử tới nói thực đáng giá. Trình Khanh chậm rãi rời khỏi đám người, đi về phương hướng Hà Phủ. Du Tam thấy nàng vừa động, cũng muốn đi theo sau. Thôi Ngạn đã sớm cảnh giác đối với Du Tam, một chút bắt lấy hắn. Du Tam thiếu luôn luôn thích bênh vực lẽ phải, cần phải lưu lại làm người chứng kiến. Hừ, họ Du hôm nay vẫn luôn thấu đến bên người Trình Khanh, cũng không biết đang đánh chủ ý quỷ gì. Thôi Ngạn một mặt muốn lưu tại cửa đại phòng kích động cảm xúc và kết thúc, một mặt còn muốn phân ra tâm thần nhìn chằm chằm Du Tam. Quả thực mệt thảm, ngươi, Du Tam biết chút quyền cước công phu, lại không có thể tránh thoát được Thôi Ngạn. Mập mạp quả nhiên sức lực lớn, bị Thôi Ngạn gián đoạn, lại ngẩng đầu nhìn, thân ảnh Trình Khanh đã sớm không thấy đâu. Du Tam mị mắt nhìn Thôi Ngạn, tên họ Thôi mập mạp này hiện giờ gan lại lớn. Trước đây cùng Trình Khanh lui tới đều chỉ lén lút, Thôi Ngạn đối diện với Du Tam, nửa điểm không thoái nhượng. Vì sao muốn lui? Du Tam là tú tài, chính mình cũng là tú tài. Một khi có công danh, người xuất thân không giống nhau liền đứng ở khởi điểm tương đồng. Thôi Ngạn không thoái nhượng, Du Tam hừ thật mạnh một tiếng. Ai nói tiểu gia phải đi? Các người vất vả dựng lên vở diễn này, tiểu gia cần xem xong. Trình Khanh bước nhanh đi về hướng Hà Phủ. Tự nhiên không biết từ nơi nào vụt ra tới, chạy cả người là mồ hôi. Thiếu gia, tiểu nhân ấn ngài phân phó làm tốt sự tình. Hai tiểu đồng một nam một nữ kia đã lên thuyền trước, lúc này đã rời khỏi Nam Nghi ít nhất hơn 100 dặm. Dục ngựa đuổi theo cũng đã chậm, ngoại trừ tiểu nhân, không ai biết thuyền đã đi về phương hướng nào. Trình Khanh gật đầu, ngươi làm rất tốt. Người gác cổng Hà Phủ thấy Trình Khanh, cười nhăn nhúm cả mặt. Trình Tam Nguyên mau mau mời vào trong, thông báo là không cần thông báo. Người của đại phòng Trình Thị thấy liền phải dùng gậy gộc đánh ra ngoài. Trình Tam Nguyên lại là khách quý trong phủ. Đại phòng Trình Thị cách Hà Phủ một con phố, nơi đó có náo nhiệt, Hà Phủ sao không thấy? Huống chi đoàn người Trình Khanh nâng Trình Hành hôn mê từ bến tàu thư viện trở về, một đường rêu rao như vậy, hơn phân nửa huyện Nam Nghi đều biết việc này. Người Hà Phủ không phải điếc mù, tự nhiên cũng biết Trình Khanh lúc này đến Hà Phủ được hoan nghênh tối cao. Trình Khanh một đường đến chính phòng, Hà lão viên ngoại đang phân phó quản gia lấy danh thiếp của lão phu đi huyện nha. Nếu Lý đại nhân có thể đương đường phán nữ nhân giang hồ kia làm thê Trình Hành, lão phu nguyện đưa bạc trắng vạn lượng. Nếu phán làm thiếp cho Trình Hành, cũng có 5.000 lượng tiền thù lao. Ngươi nhanh đi huyện nha chuẩn bị. Tiểu lang tới, mau ngồi mau ngồi. Hà lão viên ngoại tống cổ quản gia đi đút lót cho Lý Chi Huyền, một chút cũng không kiêng dè Trình Khanh. Đây đâu chỉ là thưởng thức Trình Khanh, quả thực là không coi Trình Khanh như người ngoài. Trình Khanh chỉ coi như không nghe thấy. Lý Chi Huyện thu hay không thu bạc nàng không quan tâm. Quan viên lấy tiền làm việc đã là thực giảng quy củ, chỉ dựa vào bổng lộc triều đình cấp sống qua ngày, Lý Chi Huyện chỉ sợ sẽ phải mang theo một nhà già trẻ uống gió. Trên thực tế tìm khắp đại ngụy, Chi Huyện lão gia nghèo như Trình Chi Viễn trước đây vốn cũng không có mấy người. Ánh mắt lão viên ngoại nhìn Trình Khanh cực kỳ từ ái. Lão viên ngoại không thiếu bạc, không thiếu người xung xoe, lại thiếu tôn nữ tế có quyết đoán giống như Trình Khanh. Ai ra, đáng tiếc Trình Khanh không muốn làm tôn nữ tế của ông. Mặc kệ nói như thế nào, Hà Uyển bị ủy khuất, ngay cả người Hà gia đều nhân cơ hội bức bách, Trình Khanh lại đứng ra ôm việc này, vì Hà Uyển xuất đầu, bảo Hà lão viên ngoại sao không yêu thích tín nhiệm Trình Khanh. Người đứa nhỏ này, thủ đoạn cũng quá kịch liệt. Tuy là Uyển nương hung hăng ra một hơi, nhưng lão phu chỉ sợ đại phòng xong việc sẽ tìm cháu tính sổ. Thôi thôi, không nói việc này, nếu bọn họ dám làm khó dễ cháu, trừ phi bước qua người lão phu. Cách chương.